sinh hoạt bình thường của tiếp dẫn giả. Chương 35, chơi trốn tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thì biết cái gì? Lưu Vãn Chiếu đi tới hỏi. Trên mặt có chút thấp thỏm, có bất an, có chờ mong, còn có một chút hoảng sợ. Trong lòng lại càng nghĩ nhiều hơn thế. Thậm chí có rất nhiều phỏng đoán ác ý, nhưng mà lại cảm thấy không có khả năng lắm. Nói chung đầu óc cô lúc này có loại cảm giác loạn thành một đoàn. Có thể nói cho tôi một chút về chuyện của em gái cô không? Hà Tứ Hải ôm Đào Tử lên trên đùi của mình, đưa ghế gập nhỏ của Đào Tử cho nàng. Vẻ mặt của Lưu Vãn Chiếu bỗng trở nên bi thương, hốt hoảng, nghe vậy thì trực tiếp ngồi xuống trên ghế nhỏ. Sau đó nói chuyện liên quan tới nhà nàng. Lưu Vãn Chiếu sinh ra ở trong một gia đình cực kỳ hạnh phúc. Ba nàng Lưu Trung Mưu là giáo sư tiếng Trung của trường đại học. Mẹ Tôn Nhạc Giao là giáo viên dạy quốc họa. Tên của Lưu Vãn Chiếu chính là được Lưu Trung Mưu đặt cho. Là quân trì tửu khuyến Tả Dương, thả hướng hoa gian Lưu Vãn Chiếu. Một cái tên tràn ngập ý thơ. Lưu Vãn Chiếu còn có một cô em gái nhỏ hơn mình 3 tuổi, tên là Lưu Nhược Huyên. Huyên, ở cổ đại Huyên đại biểu cho người mẹ. Trong Kinh Thi, Vệ Phong, Bá Hề có ghi. Yên đắc Huyên Thảo, ngôn thụ chi bối. Chu Hy Chú viết, Huyên Thảo, khiến người quên yêu. Bối, Bắc Đường Giã. Chỉ mẹ ở phòng Bắc, Bắc Đường đại biểu cho tấm lòng của người mẹ. Huyên Thảo ở đây chính là chỉ cỏ Huyên. Có thể thấy, Lưu Trung Mưu hy vọng con gái nhỏ lớn lên có thể giống như mẹ mình, ôn nhu nhàn thục, đa tài đa nghệ. Gửi gắm rất nhiều điều tốt đẹp và kỳ vọng đối với nàng. Từ mặt bên cũng có thể nhìn ra, tình cảm của hai vợ chồng bọn họ rất tốt. Tuy hai người đều là giáo viên, thế nhưng trong thời đại vật tư khan hiếm, một nhà bốn người trải qua cũng không tốt lắm. Cũng may Tôn Nhạc Giao ngoại trừ am hiểu vẽ vời ra, còn có một đôi tay khéo lóe, vô cùng am hiểu đan len sợi. Áo len, giày, quần của tất cả mọi người trong nhà, thậm chí là một số thảm, chăn đều là do Tôn Nhạc Giao tự tay đan. Cũng bởi vì có tay nghề này, Tôn Nhạc Giao thường xuyên sẽ ra ngoài bày sạp, kiếm thêm chút thu nhập. Hai chị em Lưu Vãn Chiếu và Lưu Nhược Huyên cũng sẽ thường đi theo mẹ bày sạp. Vào một ngày Lưu Vãn Chiếu 8 tuổi, nàng và em gái còn có mẹ cùng nhau đi bày sạp. Ngày hôm đó, người trên chợ vô cùng nhiều, cho nên chuyện làm ăn vô cùng tốt. Người mẹ bảo nàng trông coi em gái, còn mình vội vàng chào hỏi khách khứa, cũng không quản các nàng. Trước đây, người lớn trông trẻ nhỏ không phải là kiểu không cách một bước giống như hiện tại, trên căn bản đều là trạng thái nuôi thả. Thế là Lưu Vãn Chiếu mang theo Lưu Nhược Huyên chơi trốn tìm cùng với mấy bạn nhỏ khác trên đường cái. Đây cùng là trò mà nàng thường xuyên chơi cùng em gái. Lưu Vãn Chiếu dù sao cũng lớn hơn một chút, bất kể Lưu Nhược Huyên trốn như thế nào thì mỗi lần Lưu Vãn Chiếu đều là có thể tìm thấy nàng. Nhưng mà lần này, nàng lại không thể tìm được em gái. Không tìm thấy em gái, nàng cực kỳ lo lắng. Bọn họ huy động rất nhiều người, nhưng mà vẫn không thể tìm được em gái. Nàng không muốn chơi trò chơi này nữa, chỉ hy vọng em gái mau xuất hiện. Nhưng mà lần trốn tìm này, một lần trốn chính là mười mấy năm. Nước mắt chảy dọc theo gò má của Lưu Vãn Chiếu, lạch cạch, không tiếng động mà rơi xuống. Nàng không nhìn thấy vẻ mặt đầy nôn nóng của Lưu Nhược Huyên, đưa tay muốn giúp nàng lau nước mắt trên mặt, thế nhưng mà làm sao cũng không chạm tới. Thế là chỉ có thể nhìn về phía Hà Tứ Hải một cách tội nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Tứ Hải nhún nhún vai, việc này hắn không giúp được. Cho dì ăn, dì đừng có buồn nữa, ăn no rồi thì sẽ không buồn nữa. Đào Tử đưa bánh ngọt tới trước mặt Lưu Vãn Chiếu. Lưu Vãn Chiếu lau nước mắt một cái, lắc lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói. Dì không ăn, cháu ăn đi. Hà Tứ Hải ôm Đào Tử thật chặt, sau đó rút ra một tấm khăn tay mà Đào Tử thường rồi đưa tới. Được rồi, cô cũng đừng khổ sở nữa, đang trên đường cái đó, nói không chừng người khác còn tưởng rằng tôi bắt nạt cô cũng nên. Cảm ơn, Lưu Vãn Chiếu cũng không khách sáo, trực tiếp tiếp nhận lấy rồi lau. Trên thực tế, dòng người tới lui vội vã trên đường cũng không quan tâm nhiều đến Lưu Vãn Chiếu. Dì Tề vốn là chuẩn bị lại đây, suy nghĩ một chút thì lại ngồi xuống lần nữa. Lưu Vãn Chiếu nói xong chuyện xưa của nàng, ổn định lại tâm trạng rồi nhìn về phía Hà Tứ Hải với vẻ mặt đầy chờ mong. Nơi này, không quá thích hợp. Hà Tứ Hải ngẩng đầu nhìn về phía người đi lại nhộn nhịp trên con đường. Vậy anh nói một chỗ đi, hoặc là đến nhà anh, hoặc là nhà tôi, đều có thể. Lưu Vãn Chiếu có chút không thể chờ đợi được nữa. Cô nghỉ ngơi ở đâu? Hà Tứ Hải hỏi, phòng cho thuê của hắn thực sự là quá nhỏ, lại thêm một người thì ngay cả chỗ chiêu đãi cũng không có. Ngực Thủy Loan, đường Trung Hưng, Hà Tứ Hải, chỗ kia có thể xem như là một trong những khu vực tốt nhất Hợp Châu. Các tiện ích công cộng xung quanh hay là môi trường tự nhiên đều rất tốt, đương nhiên giá phòng cũng rất tốt. Nhưng mà cách nơi này có chút xa, hay là đến chỗ của tôi đi. Hà Tứ Hải suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn cũng không giải thích quá nhiều với Lưu Vãn Chiếu. Sở dĩ phải đi về là bởi vì sợ Lưu Vãn Chiếu không khống chế được tâm trạng sẽ khóc giống lên. Người đi trên đường cái nhìn thấy một mỹ nữ khóc lớn ở chỗ bán hàng, rất dễ dàng khiến cho dư luận phẫn nộ, đánh hắn một trận xem như là nhẹ, làm không tốt còn có thể vào đồn công an. Vậy tôi hiện tại sẽ dọn hàng. Lưu Vãn Chiếu có chút không thể chờ đợi được nữa mà đứng lên. Ai, nhìn bóng lưng rời đi của nàng, Hà Tứ Hải cũng không kịp gọi nàng. Thực sự là thiệt thòi lớn rồi, đêm nay vì nàng mà kiếm ít đi bao nhiêu. Hà Tứ Hải dọn sạp, mặt đầy vẻ đau lòng. Đào Tử thấy Hà Tứ Hải thu dọn thì cũng chạy tới giúp đỡ. Giúp đỡ cầm đồ, giúp đỡ mở túi. Bận bịu đến mức không còn biết trời đâu đất đâu. Đào Tử giỏi quá, Hà Tứ Hải khen ngợi. Trên sách viết, chỉ cần không có chuyện nguy hiểm thì đều nên cho trẻ nhỏ trải nghiệm một chút, đồng thời bất luận có làm được hay không thì đều phải khen một chút. Như vậy không chỉ có thể bồi dưỡng năng lực hành động của trẻ nhỏ, còn có thể nuôi dưỡng sự tự tin của trẻ. Hà Tứ Hải nhớ kỹ trong lòng. Tiểu Hà, ngày hôm nay thu sạp sớm như vậy sao? Dì Tề chạy tới hỏi. Đúng vậy, có chút việc, về sớm một chút. Hà Tứ Hải nói. Há, có đúng không? Có việc sao? Dì Tề nhìn về phía Lưu Vãn Chiếu cũng đang dọn hàng, lộ ra vẻ mặt đã hiểu, còn nở nụ cười hiểu mà. Tiểu Hà, cháu đúng là, cố lên. Dì Tề giơ ngón tay cái về phía Hà Tứ Hải. Hà, dì đang nói cái gì? Cố lên, thêm dầu gì? Hà Tứ Hải hơi nghi hoặc một chút, hỏi. Khà khà, còn giả ngu, dì hiểu mà. Dì Tề bày ra vẻ mặt không cần giải thích, dì biết cái gì rồi. Hà Tứ Hải bày tỏ chính mình đều không hiểu rõ. Tiểu Hà, cháu thật đúng là một nhân tài. Dì hiện tại đúng là khâm phục cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa con trai của dì đều là cái hũ nút, đánh ba gậy không gọi được một cái rắn. Nếu như bọn chúng có một nửa bản lĩnh của cháu thì dì cũng không cần sầu rồi. Dì Tề, dì đang nói cái gì vậy? Hà Tứ Hải cảm giác mình có chút mơ hồ. Được rồi, cháu không cần phải nói nữa, nhanh chóng chỉnh đốn rồi trở về đi thôi. Nắm chặt thời gian một chút, chú ý an toàn. Dì Tề nở một nụ cười khó hiểu, sau đó quay về chỗ bán hàng của mình. Ba ba, con thu dọn xong rồi. Chúng ta về nhà thôi. Đào Tử kéo lấy cái túi đầy ắp, nói. Ai yêu, sao con có thể kéo thứ này được, để ba làm cho. Trẻ con dùng sức quá lớn thì sẽ bị thương, sau này sẽ không cao được. Hà Tứ Hải vội vàng tiếp nhận cái túi từ trong tay của nàng. Lúc này Lưu Vãn Chiếu cũng thu dọn xong rồi. Hà Tứ Hải, đi nhanh một chút đi. Nàng thúc giục, đi ngay, cô gấp cái gì, đã chờ nhiều năm như vậy rồi, cũng không cần phải vội một hồi này chứ. Hà Tứ Hải nói, dì Tề vẫn đang nghe trộm với vẻ mặt bát quái, trong lòng không khỏi cảm khái, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là quá cởi mở rồi, lại dám nói mấy câu như này ở trên đường cái. Hơn nữa, cô Lưu bình thường nhìn thì là một cô gái rất đoan chính, không nghĩ tới lại nôn nóng như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại lén lút vui lên. Hà Tứ Hải mang theo đồ đạc, dắt Đào Tử, rồi nói với Lưu Nhược Huyên ở bên cạnh. Em cũng đi cùng với chúng ta đi. Được. Lưu Nhược Huyên đồng ý rất thẳng thắn. Dịch MBMS Translate. Cách chương.